Chương 1122, tên dở hơi bối bối. Tiểu gia hỏa xoa xoa mắt buồn ngủ, hoa chân múa tay nằm ở trên giường, đắc ý ca hát, keo kiệt chân tiếng ca hấp dẫn mấy cái con bướm bay vào được, tiểu gia hỏa lại bắt đầu đùa bọn họ, còn chơi lên. Long Giai Ni đi tới, nhìn lấy khả ái như thế nàng, cười không nói. A tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, nàng phát hiện Long Giai Ni tiến đến, lại không nói lời nào nha. A-di tiểu công chúa phải rời giường sao? Không muốn, không muốn, ta đều ngủ tiếp đi, không rời giường nha. Tiểu gia hỏa bắt đầu đối Long Giai Ni nũng nịu rồi, cái sau khỏe miệng giật một cái. Ngươi có thể lại ngủ một hồi? Long Giai Ni buồn cười trả lời. Ta ba ba đâu, ta ma ma đâu, tỷ tỷ đâu, tiểu ấy lìn đây bọn họ à, ở bên ngoài đâu, toàn bộ thần cung đều bố trí hỉ khí dương dương, thật không đứng dậy nhìn xem. Long Giai Ni nháy mắt nói ra. Ta đói. Tiểu gia hỏa sờ sờ xẹp xẹp cái bụng, gương mặt ủy khuất bộ dáng, còn nhếch lên miệng nhỏ. Tới tới tới, đều giúp ngươi chuẩn bị xong, chúng ta nhanh rời giường, chờ sau đó thì có ăn rồi. Nghe vậy, Long Giai Ni lập tức ôm nàng rời giường rửa mặt. Một lát sau tiểu gia hỏa vui vẻ không muốn không muốn, trên mặt bàn tràn đầy đều là nàng thích ăn, hoa còn có hai hộp mạnh từ đây. Đắc ý ăn no về sau, tiểu gia hỏa liền chạy đi tìm An Tình đi, Long Giai Ni sao có thể yên tâm nàng một đứa bé đi à, ôm lấy nàng đi đây. An Tình tại cách đó không xa trong phòng trang điểm đâu, thật là đẹp nổi bong bóng à, tiểu gia hỏa còn là lần đầu tiên nhìn đến An Tình đẹp như vậy. Đôi mắt đẹp đều nhìn ngây người, còn có mấy vị phù dâu cũng thế. Kế hoạch mặc dù là ngày mai bọn họ ngồi thuyền cứu nạn vừa đi vừa về một chuyến thần giới các nơi, nhưng là Lăng Vân luôn luôn cảm giác không an toàn, cho nên kế hoạch này liền bị Lăng Vân phủ định. Ngày mai tại thần cung cử hành hôn lễ là được, còn lại khách quý hết thể tại thần cung dùng cơm, sau đó là khắp trốn mừng vui. Giữa trưa, An Tình còn sớm giao phó tất cả mọi người không thể qua loa, dù sao nàng cả đời này chỉ có một lần tại thần giới, về sau không có. Cũng không thể có cái gì ngoài ý muốn. A điểm này Lăng Vân cũng nói với nàng, ngày mai không có khả năng không có có ngoa ý ý muốn, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, 12 vực mọi người bọn họ ánh mắt thế nhưng là sáng như tuyết, tiểu gia hỏa cùng bối bối các nàng khẳng định bị nhận ra. An Tình biểu thị không thèm để ý, nếu như thiên là an bài như vậy, nàng đành phải bổ nhiệm, Lăng Vân tâm không hiểu đau đớn. Lập tức hắn dành thời gian đi một chuyến Thần Phong Đông Thần Tôn lướt lấy rượu mép, cười ha hả nói. Đế quân như thế có rảnh cũng là không rảnh mới tới tìm các ngươi. Lăng Vân không sai trả lời. Thế nào Bắc Thần Tôn hiếu kỳ hỏi, rất ít nhìn đến Lăng Vân chủ động tìm bọn hắn a, đặc biệt là mấy ngày nay đều bận bịu các ngươi không có chú ý thần giới bên ngoài a. Như vậy nhàn hạ Lăng Vân nhướng mày, hắn nhưng là vì An Tình tâm nguyện, tận lực làm tốt đó a. Nghe vậy Đông Thần Tôn sắc mặt vô cùng khó coi, còn loáng thoáng có chút nộ khí. Bắc Thần Tôn ho khan hai tiếng, thì muốn mở miệng Lăng Vân cả giận, có phải hay không có bản đế? Đã làm gì sự tình lão phu thật sự là già rồi. Đông Thần Tôn thở dài một hơi. Nói đế quân bất giận, là như vậy, lần trước không phải có ba cái yêu vương đến thần giới quấy rối à, chúng ta mấy cái lao tiểu tử thì thương lượng qua, không thể nhân nhượng bọn họ yêu tộc, cho nên phái Trấn Nam đại tướng quân Diệp Cô Hồng cùng 500.000 thiên binh tiến về yêu tộc. Sau đó thì sao chết rồi các ngươi xứng đáng được thân nhân của bọn hắn. Lăng Vân rất tức giận, kém chút thì nhất quyền đánh tới. Ai, chúng ta sai, yêu tộc quá cường đại. Vô số yêu thú lít nha lít nhít, bên ta cao điểm phản thất thủ, tổn thất nặng nề. Bắc Thần Tôn một mặt tức giận trả lời. Bản đế không phải nói, không muốn lấy thần giới danh nghĩa quản yêu tộc sự tình, các ngươi để bổn đế tôn nghiêm đưa ở chỗ nào? Đối mặt tức giận Lăng Vân, hai cái thần tôn cũng không dám mở miệng. Sau một hồi, Lăng Vân thở dài một hơi, đã đều phát sinh, không cần thiết truy cứu. 500.000 thiên binh, chết các ngươi tốt sinh trấn an người nhà bọn họ đi, thần giới bên trong địa phương, tăng cường đề phòng, nhớ chưa có. Một có bất kỳ gió thổi cỏ lay, chém trước tâu sau. Nói xong Lăng Vân thì không ở lại, tâm phiền tâm mệt mỏi, nguyên một đám không nghe khuyến cáo, thật là. Trở lại thần cung, nhìn đến tiểu gia hỏa gương mặt nụ cười, Lăng Vân cả người đều vô cùng vui vẻ, tâm tình buồn bực quét sạch sành sanh. Ba ba, thật nhiều người nha. Toàn bộ thần cung đại đa số đều là từ hạ giới từ Lộc Giao gọi đến thị nữ, các nàng chăm chỉ không ngừng bận rộn, thần vệ cũng là thời khắc tuần tra, cảnh giác có người trà trộn vào tới. Vào đêm Lăng Vân thần cung bố trí xong, 756 bản mời những thứ này thần tôn, vực chủ, ăn uống một trận. Tiểu gia hỏa biết ngày mai mẹ của nàng cùng bảy bạ kết hôn, cao hứng ghê gớm, toàn bộ thần cung đều là nàng đó a a tiếng cười, tăng thêm bồi bồi có lúc sẽ giảng chê cười, miệng nhỏ của nàng liền không có khép lại qua. Sau bữa ăn tối, Cơ Vô Song cùng Ngốc Niết đại đế, Long Hành Thiên còn có một cái biển vương mấy người bọn hắn đại lao ra đang liều tiểu, những người khác cơ bản tất cả giải tán. An Tình không cho phép tối nay tiểu gia hỏa ngủ trễ, sớm giúp nàng tắm rửa, sau đó bô y tiếp nàng, thỉnh thoảng sẽ còn rơi lệ, làm tiểu gia hỏa hỏi nàng làm sao vậy, nàng chỉ nói vui vẻ. Lăng Vân cố ý lưu ý một chút thánh địa, phát hiện không có bất kỳ cái gì dị thường, các đại gia tộc đại biểu cũng cơ bản dơ y xa, tại cách đó không xa một lần nữa thành lập cao ốc đại điện. Xem ra cần phải có thể ngủ một giấc rồi, Lăng Vân trong lòng nghĩ như vậy, bất quá an tình không cho phép, nàng thời kỳ không nhiều, cần phải chỉ có thể chống đến ngày mai, cho nên nàng thời khắc đều muốn theo Lăng Vân cùng một chỗ. Cái nào sợ cái gì cũng không nói, không hề làm gì, cứ như vậy yên tĩnh rửa sát vào nhau cũng được. Lăng Vân hỏi, nếu như ngày mai đem hôn lễ đến đây trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Nhìn không ra, An Tình vẫn rất tầm nhìn khai phát ra. Lăng Vân đột nhiên cười cười, cái gì mệnh số hắn cũng là thiên. An Tình cười cười, lại nói, nếu như ngày mai vậy ta cũng không hối hận. Không có việc gì, có ta ở đây, ngươi thật là đồ ngốc. Ấn bên ngoài có cái bóng người nhỏ bé, bối bối rón rén đi đến Lăng Vân bọn họ trong phòng. Soái thúc thúc ngủ không có rời giường rồi. Bối bối mãi thanh mãi khí mà hỏi thăm, thanh âm rất nhỏ. Lăng Vân, An Tình, tiểu gia hỏa đang ngủ say lông mi cau lại lên. Lăng Vân cùng An Tình tay trong tay đi ra xem một chút tình huống như thế nào, nửa đêm không ngủ được, nàng muốn làm gì đâu. Nhìn đến Lăng Vân, bối bối hí mắt cười một tiếng, sau đó bổ nhào qua ôm lấy Lăng Vân hai chân. Phúc xích bối bối, ngươi muốn làm gì, là đói bụng sao? Lăng Vân mở miệng hỏi. Bối bối lắc đầu, khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng cũng có ngượng ngùng thời điểm. An Tình cũng hỏi, làm sao vậy? Tiểu bối bối, nói à, không có nói, a di nhưng muốn hống ngươi ngủ rồi, có phải hay không muốn theo Thiến Thiến cùng một chỗ? Bối bối lắc đầu, mại thanh mại khi nói, ta muốn làm phu dê cái gì? Lăng Vân cùng An Tình khỏe miệng giật một cái đôi này không có nghe lầm chứ, lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.